Phong Đao, chương 150, khốn cục, góc truyện audio.com. Chợt nghe thanh âm này, Sắc Không nhất thời ngẩn ra. Sở Tích Phi tận dụng thời cơ, lập tức ra tay chắn trưởng đao chém xuống, nhẹ giọng nói, Triệu Băng Nga tính tình hỉ nộ vô thường, đại sư cần nghĩ lại cẩn thận. Đôi mày Sắc Không vì việc bất thành mà nhíu lại, mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy phía sau tách ra một đường, đoàn người Thiết Thiền Y áp tải một hòa thượng trẻ tuổi mặt xám mày cho đi tới. Thanh âm chậm đã, vừa rồi chính là từ trong miệng người này thốt ra. Bởi vì cùng ở Tả Xương phòng, đám đệ tử Thái Thượng Cung cũng đã quen với Thiết Thiền Y, Huyền Thanh mở miệng nói. Tiết cô nương không có việc gì thật tốt, bất quá vì sao phải áp, ta phát hiện người này cùng Táng Hồn Cung có điều cấu kết. Để tránh kẻ này âm thầm hành động lại sợ bất công, liền cố ý mang tới đây chứng cái công đạo. Thuật lại tình hình cụ thể, Thiết Thiền Y nhìn thấy ba người trên nóc nhà. Vẻ kinh sợ chợt lóe qua trong mắt, ngay sau đó liền cẩn thận thu liễm, hướng tiền bối nơi đây chắp tay hành lễ, đơn giản tóm tắt phát hiện của mình ra nói một lần. Từng lời rõ ràng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nàng nói xong tiền căn, quanh mình nhất thời ồ lên, La Tử Đình là kẻ đầu tiên mở miệng phản bác. Hắn không phải là không tin tưởng Thiết Thiền Y, chỉ là cảm thấy mấy ngày nay tới giờ ngôn hành cử chỉ của Hằng Viễn cũng không có gì sai lầm. Cho rằng trong đó có lẽ có gút mắc gì khác, có người mở miệng, tất cả mọi người liền nhao nhao lên tiếng, những kẻ tiền bối hoặc tự nghĩ thân phận hoặc yên lặng theo dõi kỳ biến. Đều không vội vã mở miệng, trái lại nhiều tăng nhân trong vô tướng tự sôi nổi vì Hằng Viễn biện giải. Hằng Minh càng là đem trường côn nện xuống đất, ồm ồm mà nói, Tiết thí chủ nói sư đệ ta cấu kết Táng Hồn Cung. Có chứng cứ rõ ràng không? Đám võ tăng này ngày thường ăn chay niệm Phật, lại đều tập đến một thân võ nghệ cao cường. Sau khi đột nhiên gặp đại biến, mặc dù bởi vì nội gián phản bội mà rối loạn một chút, lại rất nhanh tụ lại một chỗ cùng nhau kháng địch, ven đường còn cứu không ít đồng đạo gặp tình huống nguy cấp. Hiện tại mỗi người đều là tăng y nhuốm máu, một thân chật vật, nhìn không giống hòa thượng đàng hoàng mà tựa nghĩa quân mới từ trong ổ giặc giết loạn trở về. Thiết Thiền Y nhíu mày, Hằng Viễn làm việc cẩn thận, hiếm khi lưu lại chứng cớ khiến người dị nghị, nàng cũng chỉ đành ăn ngay nói thật, đoàn người chúng ta mai phục trong bụi cỏ chính tai nghe được hắn cùng với Chu Tước Điện chủ Bộ Tuyết Giao mưu đồ bí mật. Cũng lấy được chiếc còi xương mà Bộ Tuyết Giao tùy thân làm tín vật. Thỉnh chư vị chứng kiến. Khi nói chuyện, nàng đem chiếc còi bằng xương lấy ra. Sau khi dương cho mọi người nhìn, liền đưa tay ném lên nóc nhà. Được Sắc Không nghe thanh âm đoán vị trí vừa vặn tiếp được. Ngón tay Sắc Không ở trên chiếc còi tinh tế dơ dẫm. Thử thổi nhẹ một cái. Lại đem vật phẩm đưa cho Sở Tích Phi. Gật đầu nói. Lão nạp bị nhốt trong độ ếch động từng nghe bộ thí chủ lấy vật này triệu tập thuộc hạ. Chính là âm Sắc Không sai. Sắc Không chính miệng nói xong câu đó. Hằng Minh sắc mặt kịch biến. Tất cả tăng nhân đều không thể tin mà nhìn về phía Hằng Viễn. Hắn lại không chút nào để ý chính mình bị trói thành một cái bánh trưng. Sảng khoái thừa nhận, không sai, bần tăng là theo Táng Hồn Cung cấu kết, thực hiện âm mưu tính kế. Người Hằng Minh một bước xông lên phía trước, túm cổ áo đem người kéo lên, hận không thể đấm cho hắn một cái, hốc mắt cũng đỏ bừng. Sắc Không sư thúc chỗ nào có lỗi với ngươi, vô tướng tự chỗ nào bạc đãi ngươi, đọc kinh thư mấy năm nay, sư phụ cũng khoe ngươi ngộ tính tốt, làm sao phải làm việc này, ngươi có biết lần này chết bao nhiêu sư huynh đệ, hại biết bao nhiêu người vô tội không? Những người chung quanh gặp kinh biến có thân hữu thương vong cũng nhất loạt nổi giận nhíu mày. Liền nghe mấy tiếng leng keng, đao kiếm đã ra khỏi vỏ. Nếu không phải bận tâm Sắc Không đang ở đây, phòng trừng liền muốn ùa lên mà đem kẻ tiểu nhân cấu kết ngoại địch kia đi thiên đao vạn quả để tiết hận. Sư huynh đừng vội tức giận, ta làm cái gì, chính mình đương nhiên biết, dưới tình hình như thế. Hằng Viễn còn có thể không nóng không lạnh mà nói chuyện nếu ta không xâm nhập doanh trại của địch. làm sao có thể thăm dò chi tiết đối phương, nếu ta không lấy thân làm mồi, xảo ngôn làm dẫn, thì làm sao có thể lừa hắn đưa ra chiếc còi xương để sử dụng sau này. Hằng Minh ngẩn người, theo bản năng mà buông tay ra. Hằng Viễn lảo đảo hai bước mới đứng vững thân thể, mở miệng nói, từ mấy tháng trước, tiểu tăng đã phát hiện tình huống trong chùa khác thường, lúc ấy sư phụ đang bế quan, phương trượng sư bá đang tham thiền tại tàng kinh lâu, tiểu tăng đành phải đem dấu vết cha được bẩm báo lại với giám tự sắc nhã sư thúc. Lại không ngờ rằng hắn đã sớm cùng táng hồn cung cấu kết, thấy sự tình bại lộ có ý muốn giết ta diệt khẩu. Chỉ là cố kỵ gia sư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta liền tương kế tựu kế giả vờ chịu cưỡng bức lợi dụ. Từng chuyện từ trong miệng Hằng Viễn nói ra liền như một phen điên đảo trái phải trắng đen. Mà ngay cả đám người Tiết Thiền Y chính mắt nhìn thấy hắn cùng với Bộ Tuyết Giao mưu đồ bí mật cũng đầy lòng nghi ngờ khó mở miệng. Những người khác tức thì bị sự tình đột ngột xoay chuyển khiến cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, ai cũng không thể quyết định chủ ý. Đáng tiếc giám tự sắc nhã ngay lúc bắt đầu biến cố đã bị diệt khẩu. Hiện tại chết không đối chứng, xảo ngôn lệnh xác, hay là nhẫn nhục phụ trọng. Hằng Viễn cũng rõ ràng, không chỉ nói đến nơi đến chốn tiền căn hậu quả, còn đem mọi bố trí của táng hồn cung mà mình biết ra nói. Trước mắt Tiêu Diễm Cốt bị Bách Quỷ Môn kiềm giữ dưới chân núi. Nhất thời không thoát thân được nhanh, Ngụy Trường Quân thân ở Già Lam Thành làm hậu cần chuẩn bị, mai phục Bách Túc làm sát chiêu. Bộ Tuyết Giao thì ở phía Tây Lạc Nhật Nhai thiết kế dầu hỏa bẫy dập. Là muốn chờ Triệu Băng Nga giả vờ rút lui, khiến các vị đuổi theo đi thẳng vào bẫy. Hiện tại tuy có Thái Thượng Cung Đoan Hành trưởng lão cùng Huyền Tố đạo trưởng dẫn người đi trước ngăn cản. Nhưng vì an toàn, đường này không thể đi. Triệu Băng Nga cũng không thể buông tha. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng lên Triệu Băng Nga trên nóc nhà. Thanh âm lạnh lùng, Triệu Băng Nga chấp trưởng, Mã Yết. Sau khi Hách Liên Ngự mất tích lập tức đã trở thành thủ lĩnh của táng hồn cung lần này hành động. Bên nặng bên nhẹ. Trong lòng các vị tiền bối đều có cân nhắc, lời này nói được thật không sai, chỉ là không giống lời người xuất gia nên nói. Triệu Băng Nga mỉm cười, ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu tử mạng lớn kia của phái Hoàng Sơn, như thế nào, sống tạm 8 năm, hiện tại muốn xuống Hoàng Tuyền tìm cha ngươi. Phái Hoàng Sơn ba chữ vừa ra, tựa như nước lạnh tưới vào nồi dầu sôi. Ở đây không ai không biết lai lịch hung danh huyết diêm vương của Triệu Kình. Lại không ngờ rằng thảm án phái Hoàng Sơn thế nhưng còn có người sống sót. Tiểu tăng tục danh là Quách Vị, gia phụ là trưởng môn phái Hoàng Sơn. Hằng Viễn nhìn thẳng ánh mắt Triệu Băng Nga, Triệu hộ pháp quý nhân hay quên chuyện cũ. Nhưng mà thế gian này ân cửu nhân quả đều nằm trong thiên địa. Số phận đều có báo ứng. Thân phận Hằng Viễn nói ra. Những người đối với hắn còn chút nghi vấn không khỏi buông xuống ba phần cảnh giác. Thêm vào vài phần thương cảm, Tiết Thiền Y cau mày, kinh nghi bất định mà nhìn hòa thượng kia, trước tình thế cấp bách không thể không cởi dây trói cho hắn. Mượn cơ hội này đối Sở Tích Phi mang gương mặt Diệp Phù Sinh trên mái hiên lặng yên nháy mắt ra dấu. Chỉ tay nơi cổ họng hơi hơi cắt ngang, do dự không quyết, Sở Tích Phi khẽ lắc đầu. Mở miệng nói, bất luận thị phi như thế nào, có thiền sư trước mặt, đều không tới ngoại nhân chúng ta xen vào. Lời ấy nói ra, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người sắc không. Cho dù lão tăng mắt không thể thấy, cũng có thể cảm giác được ánh mắt như thực thể này. Hắn chậm rãi nói, sự tình quan trọng lớn, dây dưa bên trong đủ loại, lấy lão nạp phiến diện chỉ thấy không thể vơ đũa cả nắm. Lão nạp bị nhốt trong độ ách động, đích thực là do Hằng Viễn thông đồng với Bộ Tuyết Giao kê đơn gây nên. Nhưng nếu không có hắn ở trong đó tài tình chu toàn, lão nạp cũng đợi không được đến lúc thoát ra. Dừng một chút, sắc không lại nói, táng hồn cung âm thầm chặn giết môn nhân các phái xuống núi trước. Cũng chính là Hằng Viễn ở trước mặt Bộ Tuyết Giao xảo ngôn thiết dụ, mới có thể đem một nhóm người lưu lại đường sống. Mặc dù có tội lớn, nhưng công không hề nhỏ. Cẩn thận lấy việc này mà nói. Lão Nạp đối với hắn trước sau như một. Tiết Thiền Y nhịn không được lên tiếng. Chỉ là hắn từng ở trước mặt Bộ Tuyết Giao chính miệng thừa nhận. Phật tháp đêm đó là hắn phái người truyền tin đem Huyền Tố đạo trưởng dẫn tới. Sau đó Triệu Kình chết. Hằng Viễn chắp tay tụng câu Phật hiệu Triệu Kình cùng phái Hoàng Sơn món nợ huyết hải thâm cừu này. Tiểu Tăng mặc dù thụ kinh Phật định tâm 8 năm vẫn lục căn khó tịnh. Dĩ nhiên lần này muốn cùng hắn đòi nhân quả, màn đêm buông xuống chính là Tiểu Tăng phái người đem Huyền Tố đạo trưởng dẫn tới Phật tháp phá vỡ việc Triệu Băng Nga sai thuộc hạ cướp tù. Mượn đao giết Triệu Kình. Nhưng Tiểu Tăng cũng kịp thời dẫn theo các vị đi đến trước khi sự việc phát sinh. Mượn cơ hội này đem tung tích của Táng Hồn Cung ra ánh sáng. Ở đây dĩ nhiên không thiếu người đêm đó đi qua Phật Tháp. Nhớ lại biểu hiện của Hằng Viễn đêm đó. Đầu tiên là giận dữ người này từng kích động nhân tâm ý đồ họa thủy đông dẫn. Sau đó ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Không thể không thừa nhận lời hắn không giả. Tiết Thiền Y sau lưng hàn ý dâng lên thấy lạnh cả người. Hòa thượng này tuổi không lớn lắm, nói chuyện 7 phần thực 3 phần hư, lòng dạ nhìn qua như thẳng thắn minh bạch, nghĩ lại rộng lớn sâu không thấy đáy, khiến cho người ta phân không rõ thật giả thị phi. Đám người khúc khẩn liếc nhau, trong lòng tuy rằng đối Hằng Viễn vẫn còn chút kiêng kỵ, cũng đã đồng tình với cái nhìn của hắn tuyệt đối không thể để cho Triệu Băng Nga chạy. Chính là những người trong diễn võ trường, nên phải làm sao bây giờ, cho dù trong lòng bọn họ đều đã quyết định lấy hay bỏ. Chỉ là chuyện tới trước mắt, ai cũng không tình nguyện đi làm người định trước là sẽ bị bêu danh Atula. Trung niên Mỹ phụ lúc trước trong rừng tổ chức mọi người quay lại cứu viện mở miệng nói. Triệu Băng Nga, sự tình tối nay cực kỳ quan trọng, chúng ta đích xác không thể tha các ngươi đi. Nhưng mà chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói không tiếp tục đả thương người. Hoa Tưởng Dung ta nhất định bảo đảm tính mệnh của ngươi không cần phải lo lắng. Triệu Băng Nga nghe xong, lại cười ha hà, tù nhân tính mạng vô lo. Các ngươi muốn đem một con sói dưỡng thành một con chó. Quay đầu lại liền rêu giao nhân nghĩa hướng thiện có phải không? Hoa Tưởng Dung sắc mặt khó coi, song quyền nắm đến trắng bệch. Những người bị quản chế trong diễn võ trường tựa hồ cũng từ tình huống này phát hiện cái gì. Có người nhắm mắt thấy chết không sờn. Có người mặt lộ vẻ bi thương cùng phẫn hận. Các ngươi không phải là muốn cứu người sao? Các ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa hiệp sĩ sao? Vì cái gì không cứu chúng ta? Câm miệng, chúng ta là người luyện võ. Đảm đương phù chính diệt ta. Làm sao có thể sợ chết? Thanh âm ồn ào. Khóc lóc thấu tâm can, Hằng Viễn lại vào giờ khắc này quỳ gối xuống đất, hướng về phía Sắc Không cung kính mà dập đầu 3 cái. Nói, sư phụ, sát sinh cũng vì độ ách, Phật cũng có thể không cứu vớt kẻ gian ác, lúc kinh văn Phật kệ vô dụng, liền chỉ có thể hóa thân thành nộ mục kim cương mà trừng phạt. Sắc Không im lặng không nói gì, Hằng Viễn lại dập đầu một cái vang rồi. Nói tiếp, sư phụ, cựu tình không thể lụy, thói đời không thể nhiễm đây là đạo lý ngài nói cho đồ nhi. Hiện tại, là lúc thực hiện, những lời này của Hằng Viễn nói đến liền ngừng lại thập phần vi diệu thói đời dĩ nhiên là chỉ sinh từ thị phi trong diễn võ trường. Cựu tình lại làm cho người ta mơ hồ, Tiết Thiền Y đột nhiên nhớ tới lúc mình ẩn trong bụi cây nghe được đoạn chuyện cũ năm xưa kia. Hiện giờ nhìn Sắc Không thiền sư trần chờ. Như vậy giữa hắn cùng với Triệu Băng Nga hay là thực sự có trải qua tư tình? Nàng vốn tưởng rằng Hằng Viễn là muốn vu hãm hai người đem thế cục khuấy đến càng hỗn loạn. Hiện tại tinh tế nghe kỹ, lời nói Hằng Viễn tuy rằng sắc bén, lại đều nhằm vào Triệu Băng Nga, không giấu vết mà đem Sắc Không thiền sư tránh ra ngoài. Cho tới lúc này đối phương do dự, mới âm thầm nhắc nhở một câu công tư phân biệt. Xem ra lời của Hằng Viễn nói với Bộ Tuyết Giao, cũng là hư thật trộn lẫn, ít nhất đối với Sắc Không thiền sư, hắn có lẽ có oán, nhưng không có hận ý như vậy, chỉ là muốn mượn cơ hội này dùng tay của Sắc Không thiền sư diệt trừ Triệu Băng Nga. Từng lời sắc bén, mỗi câu mỗi chữ đều âm thầm đâm thấu tim gan, trong nháy mắt đem thế cục rằng có bước đến không thể thỏa hiệp. Cũng làm cho Sắc Không Thiền Sư gặp phải lựa chọn không thể vãn hồi. Càng khiến cho Triệu Băng Nga đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Sở Tích Phi đem tiền căn hậu quả ở trong đầu tính toán một lần. Cơ hồ cũng nhịn không được phải vỗ tay tán thưởng Hằng Viễn. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Băng Nga lại không chờ Sắc Không lựa chọn. Nàng cất tiếng cười, đột nhiên loan đao ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía đầu Sắc Không. Sau khi bị một quyền ép phải lui ra liền mượn lực phi thân lùi về phía sau. Một chân đạp mạnh xuống nóc nhà ổn định thân hình, người đã cách ra ngoài ba trượng, mọi việc đều phải do các ngươi quyết định, rốt cuộc là các ngươi lấy thể diện từ đâu ra vậy? Triệu Băng Nga cười lạnh, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới giao dịch gì, bất quá là lừa các ngươi thôi, đừng nói một bàn tay Sắc Không, liền tính hắn đem đầu cho ta. Cũng không đổi được mạng những người này. Ta muốn giết người, chưa bao giờ có kẻ sống sót. Dừng một chút, bàn tay nàng nâng lên. Ánh mắt nhìn xuống đám người đang hoảng sợ trong diễn võ trường. Khóe miệng còn nhếch nụ cười. Nhìn thấy nghe thấy đến lúc này. Cũng minh bạch kẻ giả nhân giả nghĩa. Đời này rốt cuộc kết thúc tại đây. Kiếp sau chớ làm người. Lúc nàng nâng trường, Sở Tích Phi đột nhiên biến sắc mặt. Cùng Sắc Không một trước một sau bước đi qua, đao dài đến trước, Triệu Băng Nga chắn xuống chặn được một đao kia của hắn. Lại trúng một quyền đến sau của Sắc Không, khóe miệng nhất thời tràn ra máu, lúc này gần trong gang tấc, nàng nhìn chằm chằm vào cặp mắt nhắm chặt kia của Sắc Không. Bỗng nhiên hé miệng cười, thấp giọng thì thầm, lão lừa ngốc, nguyên lai ta thật sự thua cuộc không phải bởi vì chính ta phân biệt. Không phải bởi vì thành kiến thế tục, mà chính là bởi vì ngươi A-di-đà Phật, thất tình lục dục, vạn trượng hồng trần, cũng không bằng tứ đại giai không? Lục căn thanh tịnh, Tây Phật sắc không, sắc tức là không, hắn nguyện ý vì chúng sinh liều mình, dám xả thân để độ ách, chỉ là không vì nàng động tâm, không vì nàng quay đầu lại. Sự tình 30 năm trước nàng phải nên hiểu rõ, là nàng vẫn luôn không phục. Là nàng chưa bao giờ cam tâm, cho tới bây giờ rốt cuộc cũng buông bỏ. Nàng thấp giọng mỉm cười. Được lắm, ngươi muốn thành Phật, ta thành toàn cho ngươi lúc này đây. Ta không cho ngươi chọn. Sắc Không môi mấp máy. Triệu thí chủ, Triệu Băng Nga chịu một quyền này của hắn. Ngũ tạng lục phủ đều như đảo lộn. Nàng đem máu nuốt trở vào trong bụng. Một đao vung lên phá vỡ đao thế của Kinh Hồng. Một tay kia bấm tay trên môi. Thổi ra một tiếng huýt còi bén nhọn, một tiếng còi này như chiếc kim dài đâm vào chói tai. Cho dù tu vi của Sở Tích Phi cùng Sắc Không cũng nhịn không được đình trệ. Ngay lúc này, cung thủ mai phục khắp nơi ứng lệnh xuất ra, tên bay dợp trời dợp đất, đều là hướng vào trong diễn võ trường vọt tới. Loạn tiễn tung hoành, Sắc Không phi thân xuống che ở trước mặt những người chịu khổ. Đem ống tay áo lộng gió múa lên. Tựa như Lưu Vân đẩy hàng loạt mũi tên văng ra, nhưng mà quanh người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Khó tránh ngăn cản nhĩ lực của hắn, Sở Tích Phi bất chấp Triệu Băng Nga, thi triển thân pháp tiến đến giải quyết cung thủ, đấu trường lần thứ hai chiến thành một đoàn. Nhưng vào lúc này, Triệu Băng Nga lại thổi một tiếng còi khác, Sở Tích Phi mắt thấy vài tên hắc y nhân tay áo thêu bò cạp trong diễn võ trường đột nhiên thò tay vào lòng. Mỗi người móc ra một viên châu màu đen, mọi người lui về phía sau, đồng tử co rụt lại, Sở Tích Phi phi thân đi qua một tay bắt lấy Sắc Không. Dùng sức kéo về phía trước, những hạt châu màu đen bị bọn họ đồng thời ném ra bốn phương tám hướng. Có mấy khối rừng ở ngoài tường viện nhất thời nổ tung. Hỏa hoa bay tung tóe, đường trường hỗn loạn bất kham. Sở Tích Phi mới vừa mang theo Sắc Không bay ra diễn võ trường. Phía sau liền bùng lên một ngọn lửa thật lớn. Phía trong không phân biệt địch hay ta đều chôn vùi trong hỏa lôi châu nổ mạnh. Quả nhiên như Triệu Băng Nga trước đó đã nói không lưu lại một người sống. Hắn nhớ tới bố trí của từng hắc y nhân đó. Rốt cục minh bạch tính toán của Triệu Băng Nga, nàng muốn đem Thiên Chu bao gồm cả đám người Bạch Đạo cùng hủy diệt một lúc. Triệu Băng Nga vẫn còn cười. Tiếng cười càng ngày càng xa. Ngay khoảng khắc hạ lệnh, nàng đã mang theo tâm phúc của mình bước trở ra. Nhân lúc hỗn loạn không biết đi hướng phương nào. Sau khi kinh hoàng, không ai dám can đảm nhìn thẳng cảnh tượng địa ngục nơi diễn võ trường. Chỉ cảm thấy giận hận không thôi. Náo loạn muốn đi đuổi giết Triệu Băng Nga. Nhưng mà ngay sau đó, phía tây truyền đến một tiếng vang thật lớn. Rất nhanh mặt đất lại truyền đến tiếng ầm ầm. Tựa như điềm báo địa long xoay người. Chấn động khiến người hoang mang lo sợ. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn dừng lại một khắc. Trong đầu Sở Tích vì ý nghĩ xoay chuyển. Lạc Nhật Nhai, hôm nay mỗ bắt đầu cao đao nha. Sẽ cố gắng tăng tốc, cũng có thể nuối tiếc mà chậm lại. Hi hi, tùy duyên đi, cao đao, 63, cách chương.